toàn chức nghệ thuật gia. Chương 174, sao bài, ngũ ca đại chương. Góc truyện audio.com. Lúc đó đại dòng lũ dâng trào tới, bị đại thế lôi cuốn đến tiến tới mọi người thường thường là hậu chi hậu giác cho đến Trung Châu trong tin tức bộc phát thường xuyên nói tới các châu thống nhất đề án, bình thường chính trị độ nhảy cảm cực thấp các châu nhân dân cuối cùng mới là đánh hơi được một chút không bình thường dân gian rốt cuộc có động tĩnh nhờ các châu nửa phong bế trên Internet bắt đầu xuất hiện một ít không quá tin chắc suy đoán cùng lời bàn mà các châu cao quan đang đối mặt phỏng vấn lúc cũng bắt đầu nói không rõ ràng đứng lên từ đó gián tiếp bằng chứng đến một cái làm người ta khiếp sợ sự thật. Sẽ không thật muốn thống nhất chứ, các châu văn hóa đại nhất thống, cái này đề án sớm nhất xuất hiện muốn theo đuổi tố đến 18 năm trước khi mới xuất hiện sau khi quả thật đưa tới quá lam tinh tập thể thảo luận, nhưng phổ biến độ khó thật sự là quá lớn nhiều chút cho nên cho đến 18 năm sau hôm nay cũng không thành văn, chẳng lẽ năm nay sẽ có biến số. Thống nhất là chuyện tốt, vậy ngươi liền quá lạc quan rồi. Mọi việc đều có hơn thiệt hợp cũng là không phải chỉ mới có lợi, có chút văn hóa phát triển tương đối rơi ở phía sau địa phương, khả năng vì vậy mà mất đi tự thân văn hóa đặc sắc thậm chí tự thân truyền thừa, nhưng đối với các đại châu toàn thể mà nói, đây quả thật là lam tinh tiến bộ cơ hội. Có thể xác định một điểm là, lam tinh toàn thể thời cuộc tất nhiên sẽ theo thống nhất mà sinh ra biến hóa, bất quá thẳng đến lúc này, đại đa số người vẫn chỉ là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Cho đến ngày 8 tháng 12. Trung Châu tuyên đọc chính thức điều khoản, làm nghị án thí điểm Tần Châu cùng Tề Châu chính thức thống nhất từ nay về sau hai châu đem hợp hai thành một vô luận là bay thiết giao thông hay lại là hàng không cấp lớp cũng hoặc là tàu thủy vân vân cũng chợt lấy được trước đó chưa từng có xây dựng cùng tăng cường. Giới thiệu một chút, bay thiết là lam tinh trên mặt đất nhanh nhất công cụ giao thông, tốc độ giờ gần 2.000 cây số, nói riêng về này hạng nhất đại hình công cụ giao thông hiệu suất có thể nghiền ép trên địa cầu bất kỳ mặt đất công cụ giao thông. Không chỉ có như thế, bao gồm máy bay ở bên trong các hạng lam tinh công cụ giao thông, kỹ thuật đồng dạng cũng là có thể nghiền ép địa cầu, mà bây giờ theo quan phương định âm điệu, hai bên hỗ thông thời gian nhanh nhất đã có thể áp xúc đến trong vòng 2 canh giờ. Nhanh nhất 1 giờ đã đủ. Trước kia cũng có thể miễn cưỡng thực hiện cái hiệu quả này, nhưng bởi vì các châu có ý thức tự trị suy nghĩ, cho nên lấy công cụ giao thông hình thức hạn chế khơi thông với nhau, nhưng lam tinh toàn thể khoa học kỹ thuật xuất hiện to lớn cách tân, thêm thượng quan phương chính thức quyết sách có lẽ cũng với khoa học kỹ thuật cách tân có liên quan, tóm lại khoảng cách sẽ không còn là các châu trao đổi trở ngại. Hoa lạp lạp, lam tinh rung động, viên tinh cầu này rốt cuộc mở ra toàn dân nhiệt nghị kiểu, sẽ không bởi vì chỉ có Tần Châu cùng Tề Châu thống nhất còn lại mấy châu nhân sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, hơi biết thưởng thức nhân cũng phải biết đây chỉ là Trung Châu bảo thủ cách làm. Góc truyện audio.com. Chuyện này chính trị ý nghĩa ở chỗ tương lai trong vòng mấy năm, Trung Châu cũng sẽ bắt tay với thúc đẩy các châu thống nhất chính sách Tần Châu cùng Tề Châu chỉ là một bắt đầu, có lẽ sang năm sẽ có còn lại châu địa gia nhập cho đến chàng này thời đại cuồng chiều, cuốn đến lam tinh mỗi một xó xỉnh. Trong đó náo nhiệt nhất, không ai bằng thí điểm Nhị Châu. Bởi vì ngay tại nghị án chính thức tuyên bố thông qua ngày này, toàn bộ Tần Châu nhân dân cũng kinh hỉ phát hiện chỉ phải bỏ tiền liền có thể chỉ điểm Tề Châu bên kia toàn bộ điện ảnh, trò chơi loại dĩ nhiên cũng là không có vấn đề, dĩ nhiên cũng bao gồm âm nhạc vân vân, ngoài ra hai bên toàn bộ máy tính phần mềm vân vân, đều có thể hào không hạn chế sử dụng. Điên rồi, Tần Châu nhân dân có thể thật là vui, lúc trước muốn nhìn cái Tề Châu điện ảnh cũng không dễ dàng, cũng bởi vì các châu cái gọi là tự trị, nhưng bây giờ Tề Châu tất cả mọi thứ toàn diện hướng Tần Châu mở ra tỉ như rất nhiều người sớm liền muốn gắn Tề Châu bên kia phát minh đỉnh cấp gia đình ảnh viện, bởi vì hai tuần lễ lẫn nhau hạn chế, lúc trước muốn gắn có thể phải bỏ ra tới triệu, nhưng bây giờ chỉ cần 30-50 vạn liền có thể giải quyết. Còn có máy chơi game. Tề Châu bên kia có phát minh mới nhất máy chơi game, mặc dù kỹ thuật còn đợi hoàn thiện, nhưng loại trò chơi này thương khố đã bắt đầu ở Tề Châu phổ biến, hơn nữa sử dụng phản hồi tương đối khá dáng vẻ, có thể Tần Châu nhưng bởi vì một ít hạn chế mà không cách nào sử dụng, bây giờ hết thảy các thứ này đều sẽ không lại là vấn đề. Liền một câu nói, theo Tần Châu cùng Tề Châu thống nhất, hai bên từ đời sống tinh thần đến đời sống vật chất cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lớn đến trọng yếu khoa học kỹ thuật thậm chí còn văn nghệ tác phẩm, nhỏ như sinh hoạt hàng ngày thậm chí một ít lưu hành phong hướng dung hợp vân vân, rất nhiều người quá mức thậm chí đã đang mong đợi càng nhiều châu địa nhập vào rồi. Mà ở Tề Châu, biến hóa là như thế. Tần Châu giống vậy có thật nhiều Tề Châu bên này hướng tới không dứt đồ vật chi tiết cụ thể nơi sẽ không từng cái chuế thuật tóm lại hai châu nhân toàn thể cảm thụ là cơ bản giống nhau, mọi người tận tình mà bừa bãi hưởng thụ một cái khác châu địa các loại thành quả, dù là loại biến hóa này vừa mới bắt đầu cuối cùng thay đổi khả năng còn cần thời gian nhất định nhưng rất nhiều người sinh hoạt đã bị thiên ti vạn lũ ảnh hưởng. Ở hai châu dung hợp loại này Lam Tinh cấp độ sử thi tiến trình trước, Lâm Nguyên làm cá nhân không thể nghi ngờ là nhỏ bé, làm đánh vào đột nhiên tới xuất hiện, Lâm Nguyên thậm chí cảm giác mình lại xuyên Việt rồi một lần, mặc dù hắn đối hai châu cũng có nhất định độ quen thuộc, có thể tưởng tượng được những thứ kia cả đời chưa từng đi còn lại châu nhân ở dạng này đánh vào trước mặt sẽ là dạng gì phản ứng. Mà so sánh với Lâm Nguyên, Giản Dịch đã có nhiều chút thần kinh chất, Trình Thiên thần thần lãi nhài lẩm bẩm. Ta đây sau này cũng không cần tới Tề Châu phát triển, Tề Châu bên này điện ảnh nghề tất nhiên sẽ nhanh chóng tiến vào Tần Châu thị trường, hai bên diễn viên đem sẽ nghênh đón tốt đẹp nhất mùa xuân. Liền tu từ thủ pháp đều đem ra hết, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ quấn Lâm Nguyên trò chuyện cuộc sống như vậy bên trên biến hóa, hắn phản ứng thực ra coi như là tương đối nhanh. Cocchuyenaudio.com Người có tin hay không, sau này Tề Châu tuyệt đối sẽ đại cử binh xâm lấn âm nhạc nghề, không chỉ là chúng ta diễn viên, toàn bộ văn nghệ công phu cũng gặp phải một lần kỳ ngộ lựa chọn. Lâm Nguyên hỏi, tỷ như đây, Giản Dịch vỗ tay mà cười. Tỷ như ngươi tiện ngư là Tần Châu kim bài người viết ca khúc, bởi vì ngươi Tần Châu nhân thân phận, Tề Châu bên này muốn mời ngươi cần phải hao phí giá thật lớn, quang hàng năm các hạng chi phí chính là nhất bút thiên giới, dù sao các châu đều tại tự bảo vệ mình, nhưng bây giờ hai cái châu đã thống nhất, ngươi cảm thấy Tề Châu bên này entertainment sẽ còn cam tâm ở âm nhạc lĩnh vực hướng Tề Châu cúi đầu xưng thần sao? Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, Giản Dịch nói chắc như đinh đóng cột nói. Tần Châu âm nhạc thành công hạch tâm là nhân tài, sau này Tề Châu cự đầu tất nhiên sẽ đem công ty lái đến Tần Châu, làm hai cái châu hạn chế không tồn tại nữa, Tề Châu chỉ cần đem Tần Châu âm nhạc hình nhân mới đào được công ty mình là được. Có nhân tài Tề Châu giải trí cự đầu còn cần với cái gì tinh mang chế tác riêng ấy ư, nhà mình người viết ca khúc thực lực đã lên tới. Cho nên Tần Châu toàn bộ âm nhạc loại người mới đều sẽ có nhiều người hơn sinh lựa chọn, lúc trước tất cả mọi người đi tinh mang loại công ty, bởi vì tinh mang là Tần Châu lợi hại nhất âm nhạc một trong công ty, sau này bọn họ lựa chọn là thêm A, hơn nữa Tề Châu bên này chứ như lôi đình còn có thất tinh như vậy công ty tất nhiên sẽ thấm vào đi qua, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tới đào Tần Châu công ty góc tường. Lâm Nguyên biết, Giản Dịch tiếp tục nói. Ngươi soạn nhạc năng lực mạnh như vậy, đến thời điểm nhất định là có Tề Châu nhân sẽ đào ngươi, hơn nữa cho ra đãi ngộ thậm chí khả năng so với tinh mang tốt hơn, tinh mang vì lưu lại ngươi cũng tất nhiên sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt hơn, cho nên đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt, chân chính cảm thấy khẩn trương hẳn là những đại công ty kia, ngươi liền lấy tinh mang mà nói, bọn họ làm sao sẽ ngồi mà đợi ngã xuống. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Có thể đoán được là tinh mang loại Tần Châu công ty tất nhiên sẽ phát triển mạnh điện ảnh thậm chí còn trò chơi đợi các thứ nghề, bởi vì hai bên nhân tài thành lũy đã hoàn toàn đả thông, người yêu thích ta bên này âm nhạc nhân, ta hồi nào không thích ngươi bên kia điện ảnh nhân tài. Tề Châu đặc hiệu nghiêu, Tề Châu biên kịch nhiều, Tề Châu đạo diễn cường. Làm những người này gia nhập Tần Châu công ty, Tần Châu còn buồn chính mình điện ảnh nghề phát triển không nổi ấy ư, ngược lại các châu vốn cũng không có biên giới, nghệ thuật càng là không có cái gọi là biên giới, vậy cuối cùng không phải là tiền vấn đề sao? Có thể đổi một góc độ suy nghĩ. Nếu như là trên địa cầu chỉ một thảo luận điện ảnh nghề, mọi người phát biểu tương thông dưới tình huống các nước bỗng nhiên đả thông đủ loại thành lũy, Hollywood hết thảy đều hướng Trung Quốc toàn diện mở ra kia Hollywood cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành vì muốn tốt cho mọi người Hollywood. Đây là tất nhiên phát sinh tình huống, coi như không cầm điện ảnh nghề theo lệ, suy nghĩ một chút kiếp trước Trung Quốc, nhân vì League of Legends đỉnh cấp tái sự bên trong luôn là không đánh lại Nam Hàn, tối hậu thiên hướng câu lạc bộ dứt khoát mua một nhóm Nam Hàn tuyển thủ tới, để cho những thứ này tuyển thủ vì Trung Quốc hiệu lực. Tốt lắm ngạt có quốc cùng quốc khác nhau, cocchuyenaudio.com. Có người sẽ bởi vì một ít lòng trung thành mà cự tuyệt loại này hợp đồng, nhưng không có ai sẽ bởi vì ta là Tề Châu nhân hắn là Tần Châu nhân liền cự tuyệt thay còn lại châu công ty công việc, bởi vì nơi này là Lam Tinh thôn, mọi người bản chính là một cái quốc người nhà cho nên cũng không có gia quốc thiên hạ lo lắng. Người sẽ cự tuyệt đi huyện bên làm việc sao? Hay lại là cự tuyệt đi cách vách giảm bớt công việc? Làm trở ngại hết thảy các thứ này giao thông vấn đề lấy được giải quyết, các châu vòng rào bị thượng diện toàn bộ gõ xuống, tương lai Lam Tinh sẽ làm như thế nào cơ hồ là có thể suy ra, đây là thật chính Lam Tinh đại dung hợp, kế Lam Tinh đại nhất thống sau đó càng thâm nhập toàn dân dung hợp, cho nên Giản Dịch hưng phấn là bình thường. Đối với các châu thậm chí các hành các nghiệp mà nói, đây đều là kỳ ngộ phong hiểm cùng tồn tại khiêu chiến. Tỷ như Tần Châu nhân thích dùng xã giao phần mềm kêu bộ lạc mà Tề Châu nhân thích dùng xã giao phần mềm gọi là blog, kia hai châu thống nhất sau đó rất nhiều người tất nhiên sẽ đối mặt một lựa chọn, đó chính là sau này mọi người dùng blog hay lại là bộ lạc. Thói quen là có thể sửa đổi. vì thoải mái hơn tham dự vào loại dung hợp này bên trong, vì thư thích hơn trao đổi hoàn cảnh, mọi người cuối cùng vẫn sẽ làm ra tự lựa chọn, đây mới là hai châu thậm chí còn lam tinh dung hợp khá làm bản chất mâu thuẫn cùng thay đổi, không có bất kỳ nghề có thể giữ được mình, mọi người chỉ có thể liều mạng cạnh tranh, cướp đoạt cái này đã xưa không bằng nay tân thị tràng. To lớn hơn thị trường. Lâm Nguyên tin tưởng tinh mang bên này nhất định sẽ chọn lựa các biện pháp, chỉ là hắn cụ thể còn không rõ ràng lắm tinh mang kết quả định làm gì, ở nơi này chàng thời đại dòng lũ đánh vào bên trong, cố bộ tự phong có nghĩa là bị tân thị chàng đào thải, không có bất kỳ tư bản muốn bị thị trường đào thải, mọi người hẳn chỉ muốn ở nơi này ngàn năm một thừa kỳ ngộ chung tiến hơn một bước, bây giờ là cướp chiếm tiên cơ tốt nhất thời khắc. Đinh đông, Lâm Nguyên hệ thống lại cũng bị lần này thay đổi hóa ảnh vang đến, ngay tại hắn còn không có từ tràng biến hóa này chung hoàn toàn nhìn thấu hết thảy thời điểm, hệ thống lại phát ra thăng cấp thông báo. Vui chơi giải trí đại thời đại lại sắp tới, tốc chủ tướng sẽ vào hành vi kỳ 2 tháng thăng cấp. Biết, Lâm Nguyên không biết hệ thống thăng cấp sau đó sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa, nhưng hắn có thể xác định một điểm là, bây giờ mình công việc kiểu đại khái sẽ có được thay đổi, dù sao đây là một cái văn nghệ hệ thống, chàng này đối toàn bộ văn nghệ nghề cũng sẽ tạo thành đánh vào biến hóa, tất nhiên cũng sẽ khiến cho mình làm ra đối ứng với nhau biến hóa, hắn đã làm ra nhất định chuẩn bị tâm tư. Mà vào lúc này, tinh mang âm nhạc cái này chi nhánh công ty cũng theo hai châu thống nhất mà lòng người phập phù lên, Cố Cường Vận thậm chí cũng không để ý tới đơn đặt hàng chuyện, bây giờ hắn lo lắng hơn chi nhánh công ty bên này sẽ tao ngộ cái dạng gì biến hóa, chuyện này trình độ nhất định quyết định hắn tương lai sự nghiệp. Cố Cường Vận muốn, đơn đặt hàng là Tề Châu đặc sắc, góc chuyện audio.com. Vốn lấy sau sẽ không có Tần Châu cùng Tề Châu phân chia, mà đơn đặt hàng kiểu tất nhiên không cách nào nữa thành vì chủ lưu, ngược lại là Tần Châu bên kia âm nhạc thị trường, dễ dàng hơn trở thành hai châu tương lai âm nhạc hướng gió, dù sao nhân gia mới là âm nhạc chi hương, Tề Châu bên này âm nhạc thực lực đơn giản là bị bên kia treo lên đánh, cho nên Tề Châu âm nhạc thị trường căn bản là muốn đi theo nhân gia kiểu đi. Kia chi nhánh công ty làm sao bây giờ? Cố Cường Vận không có nhìn thấu tương lai chiến lược nhãn quang, tuyệt đại đa số người cũng không có nhìn thấu tương lai chiến lược nhãn quang, mọi người duy nhất có thể dự đoán sự tình chính là toàn bộ lĩnh vực toàn bộ nghề cũng ắt sẽ đối mặt một lần nữa xào bài. Trên thực tế, loại này xào bài nói theo một cách khác đã bắt đầu rồi, bởi vì Cố Cường Vận trên bàn làm việc đã nhiều hơn 12 phong thư từ chức, hiển nhiên có người là sinh ra ý tưởng, muốn ở nơi này lịch sử tính kịch biến chung gắng sức đánh một trận. Lúc này vừa mới bắt đầu. Cố Cường Vận tin tưởng, còn lại nhân còn ở công ty đợi, hoặc là không nghĩ tới mình có thể ở tràng biến hóa này chung làm những gì, hoặc là muốn trước ở trong công ty ngắm nhìn, đợi tình thế hơi chút rõ ràng một ít mới quyết định, tốt nhất là nhìn một chút tổng công ty bên kia có cái gì ứng biến các biện pháp. Mà Lâm Nguyên bên này, theo 12 Nguyệt Lam Tinh cải chế ngày ngày đẩy tới, hắn rốt cuộc càng thâm nhập cảm nhận được hai bên thị trường dung hợp mang đến biến hóa, bởi vì Tần Châu Ngân Lam Thư Khố bên kia bỗng nhiên cho Lâm Nguyên truyền đến một cái tin tức kinh người, đó chính là hắn lượng tiêu thụ bỗng nhiên nghênh đón một lớp tăng vọt. Điên rồi, cho dù là cách dây cáp mạng, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được biên tập Dương Phong kia gần như cuồng nhiệt tâm tình. Không chỉ là Chu Tiên, chúng ta Tần Châu bên này bây giờ đã có thể bán được Tề Châu rồi, nhất là ảo tưởng càng là ở Tề Châu rất được hoan nghênh, gần như có một nửa cũng nghênh đón lượng tiêu thụ tăng vọt, nghe nói không chỉ có chúng ta lĩnh vực Tề Châu bên kia rất nhiều phim công ty, chỉ là dựa vào phim ảnh cũ ở Tề Châu bên này trả tiền chỉ hạt cũng đã kiếm lật, Sở Cuồng lão sư có rảnh rỗi có thể đi Tề Châu thư điếm đi dạo một chút, nhất định có thể thấy chúng ta Ngân Lam thư khố. Lâm Nguyên với Dương Phong đề cập tới, hắn gần đây người đang Tề Châu bên này. Lâm Nguyên hỏi, toàn bộ thư tăng vọt, Dương Phong lần này đáp lại chậm đi một tí. Xin lỗi, công ty bên này thật sự là quá bận rộn, thực ra cũng là không phải toàn bộ cũng nghênh đón lượng tiêu thụ tăng vọt, chỉ là chúng ta huyễn muốn so sánh chiếm ưu thế thôi, cái này cùng Tề Châu bên kia ảo tưởng khó coi có liên quan. Tề Châu ảo tưởng khó coi. Nhưng Tề Châu lúc trước không để cho mình châu nhân nhìn Tần Châu, phải nhất định hoa giá thật lớn tiến cử mới được, cho nên Tề nhân phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn Tề Châu cạnh mình ảo tưởng, nhưng bây giờ hai bên thành lũy đả thông, Tần Châu ảo tưởng tự nhiên đánh sâu vào bên này thị trường. Kia các loài khác hình, góc chuyện audio.com. Tề Châu bên kia trinh thám được hoan nghênh vô cùng, cho nên Sở Cuồng lão sư đại khái cũng có thể đoán được chúng ta Ngân Lam thư khố trinh thám mấy ngày gần đây không tốt lắm bán, thích trinh thám bây giờ độc giả đều đi nhìn Tề Châu trinh thám rồi, tổng biên bên kia đã hạ lệnh phải đào một ít ở Tề Châu rất lợi hại trinh thám ra tới, bất quá chung quy mà nói, hai bên thị trường hiện tại cũng rất bồng bột. Dương Phong đánh một nhóm tự. Lâm Nguyên đối trước mắt hình thức có bộc phát rõ ràng nghĩ rằng, dĩ nhiên hắn nghĩ rằng là không phải dựa theo cái gì vĩ mô thị giác làm ra, hắn cũng không có chiến lược tính ánh mắt và tài năng, làm là người bình thường Lâm Nguyên có thể cho ra tối trực quan nghĩ rằng thực ra liền một cái trực quan đã có nhiều chút tục khí, phát đạt. Dương Phong cuối cùng nhắc nhở Lâm Nguyên nói. Bây giờ hai bên trao đổi đã hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại, bao gồm bộ lạc sân thượng, trước mặc dù Tề Châu cũng có thể dùng bộ lạc sân thượng, nhưng dù sao cũng là thiến bản, cho nên dùng là không phải rất thuận tay, ngươi có thể lên lưới nhìn một chút ta bên này làm việc trước rồi. Lâm Nguyên trở về chữ, sau đó trực tiếp muốn mở điện thoại di động lên bên trên bộ lạc phần mềm, kết quả không ngờ phát hiện mình điện thoại di động hệ thống lại yêu cầu phiên bản đổi mới, đại khái cũng cùng chàng này biến hóa lớn có liên quan. Hắn đổi mới nửa giờ. Nửa giờ sau điện thoại di động mới có thể thông suốt sử dụng, sau đó Lâm Nguyên đăng nhập bộ lạc mới phát hiện bộ lạc giao diện quả nhiên với Tần Châu bên kia sử dụng là giống nhau như đúc. Trước hắn ở Tề Châu cũng có thể dùng bộ lạc nhưng tuyệt đại đa số chức năng cũng thiến, phảng phất một cái không người hỏi thăm rác dưới phần mềm một dạng trên Internet nhắn lại cũng phi thường có ý tứ dáng vẻ. Đây chính là Tần Châu Blog. Ta trước quá bộ lạc nhưng chúng ta Tề Châu là thiến phiên bản, cho nên sử dụng cực kỳ không có phương tiện hơn nữa hệ thống cùng tốc độ đường truyền ca tần dục tiên dục tử, hiện đang dùng mới phát hiện đồ chơi này nguyên lai không thể so với chúng ta block kém. Chức năng không sai biệt lắm a, làm một Tần Châu nhân ta chỉ muốn nói có thể cùng Tề Châu tiểu đồng bọn tự do chia sẻ hết thảy thật sự là quá tuyệt vời. Ta mấy ngày gần đây một mực ở nhìn Tần Châu điện ảnh, chúng ta Tần Châu điện ảnh phát triển thật là vỗ ngựa không đến a, nhất là kia bộ đặc công đội thật là đốt đến bạo nổ. Phó, người nên chú ý một ít tân điện ảnh, đặc công đội, là chúng ta Tề Châu mười mấy năm trước điện ảnh, bất quá quả thật rất kinh điển chính là, sau này hai bên tác phẩm chính là đồng bộ chiếu phim rồi, lại cũng không có Châu Tường cản trở. Này tính là gì, ta gần đây khoảng thời gian này, vẫn còn nghe Tần Châu bài hát đâu rồi, các ngươi Tần Châu âm nhạc đúng là lam tinh nhất lưu, nếu so sánh lại chúng ta Tề Châu bài hát toàn thể chất lượng căn bản không được so với ta vui trong kho bây giờ 90, đều là Tần Châu bên kia bài hát. Hai bên trao đổi khí thế ngất trời, lại có nhiều chút hận gặp nhau trễ tư thế, từ góc độ này mà nói, hai châu thống nhất là rất tốt quyết sách ít nhất đối với người bình thường mà nói, ngược lại là các châu trước có chút nhỏ tức giận đem với nhau trao đổi con đường áp xúc ác như vậy. Mà đang ở bản trung tuần tháng, góc truyện audio.com. Trụ sở chính bên kia rốt cuộc có động tĩnh, Tần Châu chi nhánh công ty bên này tất cả mọi người đều muốn đi một chuyến Tần Châu họp, lộ phí do trụ sở chính thanh toán, giờ khắc này Lâm Nguyên có thể suy ra tất nhiên sẽ có một ít quyết sách trọng đại cùng thay đổi phát sinh. PS, phía sau nội dung cốt truyện đại khái chính là quyển sách tân giai đoạn, nhìn một chút hậu trường, không ngờ là truy định cũng không có xuống quá thảm, điều này nói rõ mọi người còn không hề từ bỏ quyển sách này, thật rất cảm động. Ngoài ra nói một chút quyển sách đều đặt vượt 10.000 rồi. Đây là ô bạch cuốn thứ tư đều đặt vượt 10.000, này không thể rời bỏ mọi người ủng hộ, nghiêm túc nói một tiếng cảm tạ cũng hy vọng mọi người có thể thích tiếp theo nội dung cốt truyện ô bạch chém đứt giản ý có chừng 30 vạn chữ tả hữu, cái quyết định này có chính xác hay không ô bạch chính mình cũng không biết, nhưng đúng là viết sách tới nay lần đầu tiên như vậy phá phủ trầm chu. Yêu cầu một phiếu cuối tháng đi, cách chương.